Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1435 kẹp lại, góc truyện audio.com. Đồng thời Tống Thư Hàng bản thể, bắt đầu lui về ải tâm thế giới đúng lúc này, đột nhiên, lao nhanh bên trong phân thân bị đánh nát. Một đạo cháy hừng hực thánh quang chi trụ trống rỗng xuất hiện đánh vào Tống Thư Hàng tu trên thân. Trong chốc lát Tống Thư Hàng tu thân thể, liền bị thánh quang thiêu đốt làm một loại dạng tinh thể, về sau lại tại thánh quang lực lượng đả kích xuống, vỡ nát một chỗ. Thân thể nát bấy thống khổ, phản hồi đến Tống Thư Hàng bản thể trên người. Bản thể tiếp thu được phản hồi thống khổ, lập tức liền quy. Đây mới thực là thịt nát xương tan thống khổ, so với nho ra kim liên thế giới kiểu chết còn muốn tàn nhẫn. Còn tốt vừa rồi chạy đi tìm bạch tiền bối phân thân chính là Tống Thư Hàng tu, nếu như là Tống Thư Hàng bản tôn chạy tới, bị thánh quang oanh thành mảnh vỡ chính là bản tôn. Quả nhiên là nó tới, loại này đại biểu tính âm lãnh thánh quang tuyệt đối là cái kia. Mọc ra mắt tinh cầu, gia hỏa này rốt cục cũng bị từ thiên đạo phòng tối, bên trong phiên dịch ra tới, nếu như nguy cơ chỉ từ ở, mọc ra mắt tinh cầu, như vậy ta hạch tâm thế giới hẳn là an toàn mới đúng. Hạch tâm thế giới có thể lẩn tránh, mọc ra mắt tinh cầu, công kích, coi như đối phương khóa chặt hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng cũng có thể khởi động hạch tâm thế giới. Tịnh thổ lĩnh vực, hình thức làm cho đối phương công kích cùng hạch tâm thế giới ở vào khác biệt thứ nguyên, tránh đi công kích. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cố nén thống khổ, đem thân thể tiếp tục lăn hướng hạch tâm thế giới. Nhưng lúc này, một đạo lực kéo rơi ở trên người hắn, đem Tống Thư Hàng nửa người trên một mực kéo lấy. Bắt được ngươi, ngươi không trốn khỏi. Trong hư không, một cái kim loại cảm nhận thanh âm truyền tới. Ta đã khóa chặt ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào ta đều hội trước tiên đuổi kịp ngươi. Ngươi là của ta, chấm, Tống Thư Hàng, kẹt bị kẹt, hắn bị kẹt ở hạch tâm thế giới cùng hiện thế ở giữa. Thực tiền yến trong hội trường, bí đao thánh quân, thanh loan thánh quân, yêu mộng thánh quân các loại mấy vị thánh quân tất cả đều biến sắc. Cháy hừng hực thánh quang tại miểu sát Tống Thư Hàng tu về sau, không có hoàn toàn tán đi. Thánh quang hóa thành hỏa trụ tại nguyên chỗ lượn vòng lấy. Đây không phải thánh quang, bí đao thánh quân đạo, hắn là tu chân hệ cùng thánh kỵ sĩ hệ song tu người tu luyện thánh quang đồng dạng là hắn chủ tu lực lượng. Thánh quang hẳn là ấm áp quang minh chữa trị chính diện lực lượng. Mà trước mắt cái này thiêu đốt thánh quang bên trong, lại tràn đầy âm lãnh, thấu xương, trung yên vạn vật khí tức. Đây là cùng thánh quang hoàn toàn tương phản năng lượng, nhưng lại lấy cùng. Thánh quang, giống nhau trạng thái xuất hiện tại mọi người trước mặt, bá Tống Huyền Thánh phân thân, bị một kích hủy diệt. Vị kia ăn mặc kiểu văn sĩ thánh quân, đồng dạng cao mày. Huyền Thánh phân thân, có lẽ chỉ có bản thể một nửa thậm chí thấp hơn thực lực. Nhưng vô luận như thế nào chỉ ít cũng sẽ tương đương với một tôn thất phẩm tôn giả. Cái này thiêu đốt âm lãnh thánh quang, là trống rỗng xuất hiện. Là không gian lực lượng, thanh loan thánh quân đem hai vị màu phát thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Đối phương ít nhất là cửu phẩm cảnh giới tồn tại. Trong yến hội van xin, cái kia đạo thánh quang hòa trụ đỉnh có một con ngươi chậm rãi mở ra. Trong tích chắc chư thiên vạn giới bên trong, trung yên chi giáo, góc truyện audio.com, tín đồ lệ rơi đầy mặt bọn hắn một lần nữa nhớ lại trước đó không lâu bị bản thân quên. Thần, bọn hắn, thần, rốt cục trở về, trong chốc lát vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ dung nhập thánh quang trong cột lửa. Thánh quang chi trụ trong con mắt lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Hỏa trụ biến càng lúc càng lớn, con người tiếp nhận lực lượng gia trì, bắt đầu hóa thành. Mọc ra mắt tinh cầu, hình chiếu, nếu để nó lại tiếp tục lớn mạnh thêm, cái này hình chiếu liền có thể giống lúc trước một dạng triệu hồi ra một cái. Mọc ra mắt tinh cầu. Tiểu phân thân, sau đó tiểu phân thân lại có thể triệu hồi ra bản thể tới. Mọc ra mắt tinh cầu bản thể nếu là giáng lâm, chính là tận thế. Nhưng đột nhiên, thánh quang chi trụ lực lượng dừng lại. Hỏa trụ bên trên, cái kia to lớn con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tống Thư Hàng giống như hắn, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Thực tiên yến, hiện trường bên trong, chỉ có hai người bọn hắn có thể nhìn thấy, trong hư không có một con bàn tay vô hình hiện lên. Bát, hình, vận sức chờ phát động bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Một hồi trước cũng là bởi vì bạch tiền bối tu. Trung cực vũ khí mặt trời nhỏ, mọc ra mắt tinh cầu, phụ thân vân tức từ cửu u thể lỏng quả cầu kim loại còn có bổ sung khí Tống Thư Hàng cùng một chỗ gây sự. Sau đó, mọi người đều bị nhốt phòng tối. Hiện tại vừa mới từ nhỏ đen trong phòng đi ra, mọc ra mắt tinh cầu lại lập tức phải bắt đầu gây sự. Đây quả thực là một loại khiêu khích, là muốn lập tức trở về. Thiên đạo phòng tối, tiết tấu, tại thiên đạo, phòng tối chi thù, làm kinh sợ, mọc ra mắt tinh cầu dừng lại, Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác thiên đạo phòng tối cũng rất đáng yêu. Đến gây sự a, đến a, cùng lắm thì cùng một chỗ lại về thiên đạo phòng tối bên trong đi a, dù sao ta còn muốn lại làm mấy ngày tiểu trong suốt, tốt nhất sống quá ngày 10 tháng 10 đại kiếp. Thực tiên yến hội trường, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tĩnh. Bất quá trầm tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, một đạo cánh cửa không gian mở ra, sau đó một vị mái tóc dài màu xanh lam thân ảnh từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Cuối cùng đi ra, mái tóc dài màu xanh lam nữ tử lên tiếng nói, thanh âm của nàng phảng phất như là điện tử hợp thành thanh âm, cẩn thận nghe hội cảm giác rất manh. Tống Thư Hàng nheo mắt, là bị thể lỏng quả cầu kim loại phụ thân Vân Tước Tử cũ thân thể. Lúc này, Vân Tước Tử cũ thân thể phát sinh một chút biến hóa, trong cơ thể nàng bất hủ chi cốt không còn bạo loạn mà là bị thể lỏng quả cầu kim loại dùng phương pháp đặc thù khống chế. Lần này hiện thân phía sau thể lỏng quả cầu kim loại không còn lo lắng bị đỉnh đầu. Thiên đạo, phát giác, lại là ngươi, cốt, thể lỏng quả cầu kim loại bản Vân Tước Tử liếc mắt liền thấy được thánh quang hòa trụ cùng phía trên ngưng tụ con ngươi. Nhìn thấy gia hỏa này, béo cầu trong lòng liền một trận khó chịu. Mã, lần trước nếu không phải gia hỏa này từ đó cản trở, nó sớm đã đem cái kia có được. Thánh nhân chi nhãn tình báo, gia hỏa cho bắt được, nói không chừng đã từ đối phương trên người đoạt lại bản thân bản thể. Không chọn vẹn bộ phận. Vị trí, cho nên, béo cầu phụ thể bản Vân Tước Tử trực tiếp liền động thủ. Nàng nhấc chân một cước hướng phía, thánh quang hòa trụ, quét tới, kinh khủng cửu u lực lượng hóa chạm tại thánh quang hòa trụ phía trên. Góc truyện audio.com, ô uế tà ác cuồng bạo cửu u lực lượng, trực tiếp đem thánh quang hòa trụ chặt đứt cũng bắt đầu thôn phệ thánh quang. Lại là ngươi, mọc ra mắt tinh cầu cũng là tức giận đến cực điểm. Lần trước hắn kém chút có thể đem Tống Thư Hàng bắt được, nhưng bởi vì bản thể còn không có giáng lâm, bị cái này tóc xanh nữ tử cắt ngang, lại bị đối phương dây dưa thất bại trong gang tấc. Lần này lại là như thế này, bản thể của nó còn không có triệu hoán tới, hình chiếu liền bị đối phương đánh tan. Trong hư không, thiên đạo phòng tối, chi thủ không có hành động, vẫn như cũ chỉ là lơ lửng. Xem ra, béo cầu phụ thân Vân Tước Tử cùng mọc ra mắt tinh cầu ở giữa. Ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại còn không có đạt tới nó ranh giới cuối cùng, cách chương.